Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 302, chương 302, nhựa plastic tỉ muội tình. Pamela, không muốn, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Poison Ivy rời ra bản thân hướng đi Tô Thánh. Catwoman vội vàng hô to một tiếng muốn ngăn lại nàng. Đáng tiếc, đã quá muộn. Poison Ivy đi tới Tô Thánh trước mặt trực tiếp ôm lấy hắn cổ hung mãnh hôn tới. Nóng rực, nóng bỏng, như vậy chủ động đầu hoài đưa hôn để Tô Thánh có chút trở tay không kịp. Hai tay của hắn thuận thế ôm lấy mảnh khảnh eo rắn dễ dàng cạy mở nàng hàm răng xâm lược lên. Ánh mắt của nàng hơi kinh hãi sau đó cuồng dã nghênh hợp lên. Nghênh hợp bên trong. Một loại độc tố dần dần hướng Tô Thánh ăn mòn đi. A, Tô Thánh cũng không có bị Poison Ivy mê hoặc tới thần hồn điên đảo. Ở độc tố thả ra trong nháy mắt hắn liền đã nhận ra. Một loại khống chế tinh thần phương diện độc tố. Cười thầm một tiếng Tô Thánh trong nháy mắt phục chế Poison Ivy năng lực. Không khách khí cùng tiếp tục dây dưa. Poison Ivy năng lực rất có ý tứ, nàng có thể khống chế tất cả chủng loại thực vật, thân thể có thể phóng thích mãnh liệt độc tố, bao quát mãnh liệt hormone kích thích tố, có thể độc chết bất luận cái gì đối tượng cũng có thể hấp dẫn bất kỳ nam nhân nào hoặc là nữ nhân. Nàng tinh thần độc tố thậm chí có thể khống chế người khác. Chỉ có tương tự Batman dạng này ý chí kiên định người mới có khả năng miễn dịch. Mà chính nàng là thu được bách độc bất xâm năng lực. Tất cả độc dược, virus, vi khuẩn cùng nấm đều không thể thương tổn đến nàng. Phục chế năng lực của nàng, Tô Thánh tự nhiên không cần lo lắng độc tố xâm lấn. Tùy ý nhấm nháp, hưởng thụ, cảm thụ được ngực truyền tới to lớn cảm giác áp bách. Một lúc sau, Poison Ivy mới đẩy ra Tô Thánh hơi hơi thở dốc cau mày nhìn sang. Ngươi giống như ta đều có thể miễn dịch độc tố. Poison Ivy dò hỏi. Tô Thánh cười cười. Có cơ hội ngươi có thể thử lại lần nữa. Pamela, Catwoman đem Poison Ivy kéo đi qua miễn cho. Nàng lại làm ra cái gì không hợp thời cử động. Catwoman rất sớm trước kia nhận biết Pamela. Sau đó mới quen biết Harley. Cuối cùng ba người biết nhau hai bên tương giao. Nghiêm ngặt nói đến ba người các nàng đều không tính là người tốt. Catwoman là cái tặc, Harley là đồ đơn, mà Poison Ivy tương đối coi như bình thường một chút. Nàng là một cái cực đoan bảo vệ môi trường người. Nguyên bản nàng chỉ là yêu quý thực vật, nhưng về sau bị người ta tóm lấy tiến hành một loại nào đó. Có độc thực vật nghiên cứu thí nghiệm kết quả mới biến thành như bây giờ. Nàng sở dĩ vừa thấy được Tô Thánh kích động như vậy cùng Harley đã từng tới một trò đùa. Bởi vì lúc ấy Harley hàng ngày lẩm bẩm Tô Thánh làm sao tốt. Cái này khiến Poison Ivy bất chi bất giác đối với Tô Thánh cũng sinh ra hứng thú. Đùa giỡn nói chờ nhìn thấy Tô Thánh sau xem hắn đến cùng có hay không tốt như vậy. Có liền đoạt tới đỡ Harley hàng ngày nhắc tới. Chúng ta trước ly khai nơi này đi. Poison Ivy nói, Catwoman gật gật đầu nhìn một chút bị bắt tới những người khác. Những người này cũng cứu ra. Ngoặc gì? Poison Ivy bĩu môi đột nhiên đưa tay. Cách đó không xa mặt đất trong nháy mắt vỡ ra. Một căn to lớn dây leo chui ra. Đây là một cái thông hướng ngoại giới địa đạo. Nếu như các người không muốn chết tốt nhất nhanh lên rời đi. Poison Ivy quay đầu hướng về phía những người khác nói, những cái kia bị bắt tới người ngây người rất nhanh có người chui vào trước. Đi theo lục tục theo vào vậy mà không có một cái nào sợ hãi hoặc là lo lắng. Được, một lần này có thể đi được chưa? Poison Ivy nói, Catwoman gật gật đầu nhìn về phía Tô Thánh. Sóng chấn động lỗ sâu xuất hiện lần nữa. Ba người từ sóng chấn động lỗ sâu đi ra về tới Poison Ivy trong nhà. Poison Ivy đi trước kiểm tra nàng trồng những thực vật kia. Sau một lúc lâu mới thở phào nhẹ nhõm nói. Còn tốt không có ảnh hưởng. nếu không phải là sợ những quái vật kia hủy đi bọn chúng, ta mới sẽ không bị bắt đi. Cá Tu Mần yên lặng lắc đầu không nói chuyện. Nàng rất rõ ràng Poison Ivy đối với thực vật yêu quý là ai làm. Poison Ivy đột nhiên quay người giơ lên một bên nội y hướng về hai người hỏi. Chính là bị Tô Thánh trước đó tiện tay ném cái kia. Cá Tu Mần thần sắc lúng túng vừa muốn giải thích. Poison Ivy lại nhoẻn miệng cười hướng Tô Thánh nói. Không nghe nói ngươi có dạng này ham mê. Nếu như ngươi thích ta có thể đem trên người tặng cho ngươi. Nguyên vị a, Tô Thánh yên lặng lắc đầu. Poison Ivy cười khanh khách đem nội y cất kỹ cũng không tiếp tục cái đề tài này. Hiển nhiên nàng vừa rồi cũng chỉ là nói đùa mà thôi. Ba, thanh âm thanh thúy vang lên. Cá Tu Mần trong nháy mắt xù lông nhìn hầm hầm Tô Thánh. Ngươi làm gì? Kích động như vậy làm gì cũng không phải không có bị ta đánh qua cái mông. Đừng nói phía sau ta ngay cả phía trước đều. Chấm ngoặc kép, không cho nói. Chấm ngoặc kép, Cá Tu Mần chân dài bay thẳng đến Tô Thánh đá tới. Tô Thánh thuận thế bắt lấy mắt cá chân khẽ cười một tiếng, còn tới. Ngươi liền không có cảm thấy tràng cảnh này giống như đã từng quen biết sao? Hay là nói, ngươi muốn cho ta giúp ngươi phóng thích một lần? Thả ta ra, Cá Tu Mần vội vàng hô to, nói nhao nhao nhao nhao. Poison Ivy hai tay ôm vai một bộ xem náo nhiệt bộ dáng nói ra. Cái gì phóng thích, cái gì phía trước đằng sau? Chẳng lẽ ngươi đoạt ở ta phía trước lên Harley nam nhân? Nói nhăng gì đấy, còn chưa tới hỗ trợ. Cá Tu Mần hô lớn, Poison Ivy vui cười một tiếng, dựa vào cái gì? Ta mới vừa cứu ngươi, ngươi không cứu ta, ta cũng có khả năng rời đi à. Poison Ivy xem thường đối với Tô Thánh cười xấu xa nói. Có muốn hay không ta tạm thời ra ngoài cho các ngươi địa phương? Yên tâm, miễn là ngươi không động vào ta thực vật. Ta không để ý ngươi ở ta trên giường làm cái gì. Tốt, Tô Thánh sán lạn cười một tiếng. Poison Ivy cười khanh khách vậy mà thực đi ra. Trước khi đi còn đóng cửa lại. Nhựa plastic hoa tỉ muội. Cái này tình cảm quá nhựa plastic. Cá Tu Mần tức giận lớn tiếng chửi mắng Poison Ivy. Người lại không tự chủ được bị Tô Thánh đẩy tới trên giường. Nằm ở trên giường, Cá Tu Mần trong nháy mắt xoay người ngồi xuống cảnh giác nhìn xem Tô Thánh. Ta cảnh cáo ngươi. Suỵt, Tô Thánh cười xấu xa nhìn một tiếng. Hoạt học hoạt dụng thả ra Poison Ivy năng lực một trong. Hắn thân thể dần dần phóng xuất ra vô hình vô sắc vô vị hormone kích thích tố. Loại này kích thích tố dần dần tràn ngập ở trong cả căn phòng. Ngay từ đầu Cá Tu Mần còn cảnh giác hướng về Tô Thánh. Có thể thời gian dần trôi qua, ánh mắt của nàng biến có chút buông lỏng, hơi khác thường. Lúc bắt đầu nàng cảnh giác kháng cự Tô Thánh tới gần. Vào lúc đó nàng lại cảm giác giống như bị cảm tựa như toàn thân dần dần nóng. Tô Thánh ở trong mắt nàng dần dần biến giống như mặt trời một dạng. Để cho nàng cái này thiêu thân không nhịn được muốn tới gần. Ngoài cửa, nóc nhà, Poison Ivy hơi nhíu lên lông mày. Hormone kích thích tố, hắn là làm sao làm được? Làm sao cùng năng lực của ta? Như vậy tương tự, đầu tiên là có thể chống cự độc tố. Bây giờ lại phóng thích kích thích tố. Cái này khiến Poison Ivy vô cùng khó hiểu. Trong phòng những thực vật kia truyền đến tin tức. Poison Ivy tiếp thu được sau không ngừng lộ vẻ do dự. Nàng chỉ đang nói đùa. Nhưng Tô Thánh tựa hồ cũng không có muốn nói đùa ý tứ. Giống như thật muốn làm chút cái gì. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.